One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 453, chương 451 đến. Quy đảo tân khách tới thăm. Một tháng sau, tân thế giới, Alien Zone trở thành Thất Vũ Hải đã hơn một năm. Hiện tại rốt cục ngồi vững vàng Thất Vũ Hải ngai vàng. Cùng một năm trước khác biệt, lúc này không còn có người dám đi khiêu khích hắn. Cho dù hắn mỗi ngày đều muốn liệp sát những cái kia đi ngang qua hải tặc nhóm, cũng sẽ không có người dám liên hợp lại ý đồ tiêu diệt hắn. Nhìn xem quy đảo phía trước tòa kia kinh quan đi. Đó là hàng trăm hàng ngàn khỏa đầu lâu chồng chất đi ra uy nghiêm. Trong đó tại đại hải tiếng tăm lừng lẫy cường giả nhiều vô số kể. Để thế nhân tận mắt chứng kiến cái này hải tặc cường đại. Cho nên John trong khoảng thời gian này đến nay qua rất không tệ. Cuộc sống tạm bợ nhàn nhã vô cùng. Mỗi ngày đi ra ngoài đánh bữa ăn ngon kiếp cướp tiền. Thuận tiện đoán luyện thân thể. Thực lực đâu vào đấy tăng lên. Muốn đại hải trình đi thuyền. Liền muốn vứt bỏ tứ hải bên trên hết thảy thường thức. Bởi vì lúc trước bất luận cái gì quy tắc. Ở chỗ này đều là không làm được. Càng đừng đề cập bọn họ hiện tại chỗ ngồi là tân thế giới. Mức độ nguy hiểm so nửa trước đoạn nhạc vườn cao hơn không biết bao nhiêu. Làm tân thế giới lối vào an toàn nhất một đầu hàng đạo. Quy đảo vị trí vừa vặn liền trong này ở giữa. Cho nên, cơ hồ mỗi ngày đều có bước vào tân thế giới hải tặc nhóm đi ngang qua quy đảo chỗ hải vực. Hướng về tân thế giới chỗ sâu một đường đi thuyền. Đi theo ghi chép kim đồng hồ tiến về kế tiếp hòn đảo. Cái này cho John cung cấp đủ nhiều việc vui. Lawyer đối hải tặc thái độ chưa bao giờ thay đổi. Thân là quy đảo một viên. John tự nhiên không thể nhắm mắt làm ngơ. Mặc cho hải tặc nhóm thông qua nơi này. Hôm nay John vẫn như cũ như thế. Hắn ăn xong điểm tâm. Chào hỏi bên trên vừa ảnh. Tiếp tục ra biển thanh lý đi ngang qua hải tặc. Quỳnh Tư lão đại. 4 giờ phương hướng phát hiện một chiếc thuyền. Rất nhanh, tê trên khán đài vong linh binh lính liền cao giọng chào hỏi. Nói cho John bọn họ phát hiện. Chỉ bất quá cùng bình thường thường xuyên nghe thấy khác biệt. Bọn họ nói là một chiếc thuyền. Không phải một chiếc thuyền hải tặc. Ồ, đi ngang qua thương thuyền sao? Nhận lawyer ảnh hưởng, John rốt cục vứt bỏ ngày xưa loại kia da lông khỏa thân dã nhân trang phục. Mặc lên một thân tương đối bình thường y phục. Giờ phút này hắn uống rượu. Đại cổ tử dịch theo cổ họng trượt xuống. Đem mang theo tử sắc hoa văn áo sơ mi thấm ướt. Giống. Chấm ngoặc kép. Nghe thấy câu nói này. Thép ảnh nằm sấp ở bên cạnh hắn. Nhân tính hóa thở dài. À đúng. Là có khả năng này. John kinh ngạc. Bỗng nhiên hất ra bầu rượu một chùy trong lòng bàn tay. Bừng tỉnh đại ngộ nói, bởi vì chúng ta ngày bình thường cướp sạch hải tặc sự tình. Cho nên đám kia giảo hoạt hải tặc nhóm đem chính mình trang phục thành thương thuyền bộ dáng muốn. Lừa dối quá quan, đáng giận, cũng dám xem thường ta. Để bầu rượu xuống cầm từ bản thân liệp cung, John xoay người cưỡi lên thép ảnh. Ta qua cản bọn họ lại, các ngươi lập tức chuyển hướng đuổi theo. Vâng, đi, thép ảnh. Giống, nhận được mệnh lệnh, hắc báo thép ảnh nổi giận gầm lên một tiếng, dưới chân dùng lực đạp một cái, đem rắn chắc bong thuyền đều dẫm ra một cái hố nhỏ. Sau đó, vọt lên trên trời thép ảnh móng vuốt động nhanh chóng, dẫm lên không khí cấp tốc hướng về kia chiếc thuyền buồm vị trí chỗ ở tiến lên. Là, đi qua John dốc lòng điều giáo, thép ảnh lại là học hội cạo cùng nguyệt bộ. Thú ngữ quả thực năng lực kinh khủng nhất một điểm đã là như thế. Có thể làm cho nhân loại cùng động vật giao lưu. Từ đó làm lũ dã thú có thể cùng nhân loại một dạng tiến hành học tập cùng đoán luyện. Ngẫm lại đi, chỉ dựa vào dã tính bản năng cùng sinh tồn kinh nghiệm. Lũ dã thú chính là như vậy dị thường hung hãn. Như vậy đi qua học tập đoán luyện về sau đâu. Chỉ sẽ trở nên càng khủng bố hơn. Từ một điểm này lên thuyết. John này một thân biến hình năng lực, ngược lại là bị coi thường. Hắn trở nên mạnh hơn cũng chỉ là một cái cá thể. Mà chỉ cần hắn nỗ lực, liền có thể nhẹ nhõm triệu tập lên một cái thực lực đáng sợ dã thú đại quân. chỉ bất quá kế hoạch này John còn tại giai đoạn thí nghiệm. Hiện tại thể hiện ra hiệu quả rõ ràng. Chỉ có ông bạn ra thép ảnh nhất cái. Một bên khác, khoảng cách quy đảo cách đó không xa trên mặt biển. Vài bóng người giơ ống nhòm. Giật mình nhìn lên bầu trời. Ngốc trệ một hồi về sau. Tony lấy tay vỗ Adler cánh tay. Chỉ bầu trời. Ngươi nhìn, một cái xúc sinh đều học xong nguyệt bộ. Chấm ngoặc kép, im miệng a hỗn đàn. Adler giận từ trong lòng lên. Đối Tony cũng là hung hăng một bàn tay. Bất quá hắn công kích tuy nhiên thế đại lực trầm. Nhưng là bị Tony dùng vỏ đao cho nhẹ nhõm đỡ được. Nói đến, Tony ngươi nói ngươi gặp qua thợ săn, John đúng không? Simon cất tay đi tới. Chỉ một bức hung thần ác sát bộ dáng một người một báo. Ngươi xác định hắn đây không phải công kích chuẩn bị. A, là gặp qua, nhưng là bầu không khí không thật là tốt. Chấm ngoặc kép, lè lưỡi liếm liếm bờ môi. Tony mơ hồ cảm thấy mình trên thân những cái kia đã khép lại vết thương lại bắt đầu đau nhức. Keng, nương theo lấy một tiếng vang giòn. Bạch cốt quân đã bị hắn nắm trong tay. Lần này, nên để hắn nếm thử thụ thương tư vị. Cho nên nói, chúng ta không phải xin vào chạy người ta sao? Vì sao còn muốn đánh nhau? Đảo mắt cá chết, Simon há hốc mồm. Sau đó từ bỏ thở dài, dao động cái đầu đi vào buồng nhỏ trên tàu. Rất nhanh John liền tới gần thuyền buồm, bởi vì không thể nói nguyên nhân. Hắn một mực đối ngoại triển lãm diện mạo đều là hắc vương hình rắn hình dáng. Con mắt cũng là cùng loại với động vật máu lạnh dựng thẳng đồng tử. Cho nên hắn ngay từ đầu cũng không có phát hiện trên chiếc thuyền này người là Tony bọn họ. Thẳng đến tới gần mới rốt cục thấy rõ. Người là... Vừa mới chuẩn bị nói chuyện, nhưng là Tony sớm đã vận sức chờ phát động, một đạo kiếm khí màu xám trắng vạch phá không khí, gào khóc thảm thiết bay thẳng hắn mà đến. Cỗ khí tức này, quả nhiên là tiểu tử ngươi. Nhìn chăm chú lên cái kia đạo bay vọt mà đến kiếm khí. John mở ra miệng rộng, miệng đầy răng nhọn nhìn lấy 10 phần. Người, hắn nắm chặt quyền đầu. Trên cánh tay phải bắp thịt đột nhiên bành trướng. Sau đó tay chỉ hóa thành móng vuốt. Chiếu vào kiếm khí cũng là nhất chảo tử. Xùy, ầm, kiếm khí cùng chảo ảnh đụng vào nhau. Trong không khí nhất thời toát ra sáng ngời tia lửa. Từng đạo toái phiến hình dáng kiếm khí tán bắn đi ra. Mưa rơi ba tiêu đồng dạng chiếu xuống trên đại dương bao la. Đông, phanh phanh phanh. Một đoàn người lấy thuyền buồm cũng tại hai người trong lúc giao thủ gặp nạn. Này sắc bén kiếm khí có so viên đạn còn đáng sợ hơn quán xuyên lực. Dễ như trở bàn tay tướng giáp tấm xuyên thủng. Quy, dừng tay a các ngươi hai cái. Nơi này còn có cái năng lực giả. Simon từ trong khoang thuyền chui ra. Nhìn lấy đã bắt đầu dần đắm chìm thuyền buồm. Đơn giản khóc không ra nước mắt. Bất quá đã đánh lên hưng hai người quả quyết đem hắn không thèm đếm xỉa đến. Tony dẫm lên nguyệt bộ bay lên không trung, cùng John chiến làm một đoàn. Một năm không thấy có chỗ tiến bộ mà tiểu quỷ. John một bên đánh một bên dùng ngôn ngữ chào phúng lấy Tony. Ta còn tưởng rằng ngươi cái này suy hàng sớm cũng không biết tử ở trong cái xó nào. Hừ, bái ngươi ban tặng, ta thế nhưng là kém chút liền không có mệnh. Tony nhất đao vung xuống, kiếm khí từ trắng chuyển đỏ, lực đạo so vừa rồi còn lớn 3 phần. Đáng tiếc ta không chết, còn tìm ngươi tính sổ sách đến. Nha, vậy ta có được từ từ sẽ đến, miễn cho nhanh như vậy liền đem ngươi đùa chơi chết. Chấm ngoặc kép, mở bàn tay, John trên tay đen kịt một màu, nắm chặt đạo kiếm khí kia, sau đó bóp. Cái kia đạo tràn ngập mùi máu tươi kiếm khí liền bị hắn sinh sinh bóp nát ở giữa không trung. Từng đạo công kích dư ba từ trên trời chút xuống tới. Đem đại hải quấy gợn sóng cuồn cuộn. Dừng tay, các ngươi hai cái. Đúng lúc này, có hai âm thanh đồng thời vang lên. Để bầu không khí nồng đậm hai người không khỏi dừng lại động tác. John theo thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại. Trực tiếp lăng tại nguyên chỗ. Sau đó hắn hai mắt cấp tốc phiếm hồng, trên thân thể biến hình cũng dần biến mất, chống đỡ dưới mông thép ảnh, John hung hăng nhảy lên, hướng về thuyền buồm bên trên bổ nhào qua. Mini Sao Chan, nhìn thấy ngươi thật sự là quá tốt. Đông, thuận thế một chân đem Zone dẫm tại bong tàu. Mini sắc mặt không bình thường mất tự nhiên. Quay đầu đi, rất lợi hại phiền a ngươi. Thật là một cái đần độn lão ca. Chấm ngoặc kép, Tony dừng lại nguyệt bộ. Vật rơi tự do trở lại thuyền buồm bên trên. Dẫm lên đứt gãy rào chắn. Ngẩng đầu cười nói. Đã lâu không gặp, Lawyer, tại này giữa không trung. Lawyer phe phẩy phía sau long rực. Ôm Robin nhẹ nhàng trôi nổi ở nơi đó. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.